Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Gió Xuân Hóa Tuyết. Tề Trọng Bân đương nhiên nghe đến người coi miếu lời nói. Hắn mang theo bị chém thành hai nửa người giấy ở trong thành khắp nơi tìm. Sau cùng tại thành Tây một đầu hoang vu trên đường phố tìm đến một nhà hương nến cửa hàng. Bất luận là theo người giấy kiểu dáng còn là cái kia bôi lên sắc thái bên trên nhìn. Cửa hàng này bày biện đồ vật đều cùng Tề Trọng Bân đêm qua gặp gỡ người giấy không có sai biệt. Tề Trọng Bân cũng không vào cửa hàng đi hỏi. Nhìn một cái thành Tây phương hướng. Sau đó xoay người rời đi. Hoặc là núp ở thành Tây. Hoặc là liền là thành Tây bên ngoài. Đến thành Tây bên ngoài đã có hoang dã núi hoang. Cũng có bãi tha ma. Khả năng là không nhỏ. Chỉ bất quá phạm vi như cũ quá lớn. Tùy tiện như vậy đi ra ngoài khẳng định là không có thu hoạch gì. Tề Trọng Bân cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Trở lại Mặc ra thời điểm. Tề Trọng Bân mang đi ra ngoài người giấy đã xử lý xong. Đồng thời hắn còn theo miếu thành hoàng mang về hai bình lớn tàn hương. Càng là mua về tứ phương tôn thần. Cái này bốn thần có nói là tứ linh thần thú hóa thân. Tại dân gian có mấy loại tôn hiệu. Đồng dạng bị gọi tắt là Đông Linh Tướng, Nam Linh Tướng, Tây Linh Tướng, Bắc Linh Tướng. Tề Trọng Bân mang theo mấy cái gia đinh đi hướng Mặc phủ bốn góc. Trước tới đến phía đông, đem bên trong một tôn tượng thần thả xuống. Sau đó lại mang lên đơn giản cống phẩm. Lấy ra chính mình cái kia lư hương. Hương, hỏa, một cái gia đinh vội vàng đem hương đưa tới. Một cái khác tắc đưa tới một cái nhen nhóm cây nến. Tề Trọng Bân đem hương nhen nhóm. Đem cây nến giao cho gia đinh. Sau đó chính mình nâng hương đứng yên chốc lát. Ước chừng mấy hơi về sau. Tề Trọng Bân cầm hương đối tượng thần bái ba bái. Lại đem hương cắm vào lư hương. Ba nén hương khói giống như ba cái đường thẳng. Thẳng tắp hướng lên cho đến tiêu tán. Đi, đi phía nam. Mặc phủ góc phía nam. Tề Trọng Bân y nguyên bắt trước làm theo. Vẫn là ba nén hương ba đạo khói. Thẳng tắp thẳng tắp. Có gia đình gặp này tự minh bạch không phải trùng hợp. Có người tò mò liền hỏi đi ra. Tề sư phụ. Ngài bên trên hương. Cái này khói làm sao thẳng như vậy a? Tề Trọng Bân thuận miệng hồi đáp. Lòng mang kính ý kính tâm cầu nguyện. Hương hỏa có thể thẳng tới thần linh tắc khói chính. Dạng này a, đừng nói nhiều. Đi chỗ tiếp theo. Tề Trọng Bân mang người đem bốn góc tượng thần đều bày tốt về sau. Mới thoáng an tâm một chút. Bất quá này không phải đại biểu thần linh liền trực tiếp sẽ đến nơi này. Cái này trên cơ bản không thể nào. Mà là thần linh lực lượng sẽ rơi một chút đến tượng thần bên trên. Chờ tượng thần bày tốt. Tề Trọng Bân lại giúp đỡ chỉ huy gia đình theo bốn cái phương vị bắt đầu vung tàn hương. Một chút vung đi qua. Cho đến theo mỗi một cái tượng thần dưới chân bắt đầu tàn hương đều lẫn nhau sâu chuỗi. Chờ vung xong tàn hương. Lại kiểm tra một lượt xác nhận không sai. Tề Trọng Bân mới an tâm xuống tới. Lúc này Tề Trọng Bân là thật có chút mệt mỏi. Cho nên trở về phòng đi nghỉ ngơi. Vì buổi tối tận lực bảo trì dồi dào tinh lực. Ban ngày cuối cùng sẽ ngủ chỉ ít hai cái canh giờ. 11 tháng 2. Cũng là Tề Trọng Bân tương đối khẩn trương một ngày. Sáng sớm, lão đầu ăn điểm tâm liền mang theo người lần nữa đi kiểm tra một chút hai ngày trước vung tàn hương. Một đường đi theo gia đình trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thần kỳ. Hai ngày này cũng không phải bảo hoàn toàn không có gió. Nhưng tàn hương như thế nhẹ nhàng đồ vật chiếu vào cái kia. Thế mà đều không có bị thổi tan. Buổi chiều. Mặc phủ trên dưới gia đình bọn nha hoàn từng cái đều hào hứng. Rất nhiều người phía trước sảnh sửa sang bàn ghế loay hoay bình phong. Mọi người đều mong mỏi buổi tối nghe thư đây. Cũng là lúc này, lại có người tìm đến Tề Trọng Bân. Cũng đem hắn mang tới phòng tiếp khách. Tề Trọng Bân đến thời điểm, trừ Mặc lão ra, còn thấy được một cái nhượng hắn ngoài ý muốn người. Tề sư phụ tới. Dụ bà nói nàng là ngài mời tới trợ thủ, Mặc lão gia nói một câu. Nhìn thấy Tề Trọng Bân một bộ kinh ngạc bộ dạng, liền lại nhìn về phía tới cửa người. Đến người này chính là Thuận Thiên Nương nương miếu người coi miếu. Sao ngươi lại tới đây? Mặc lão gia một nhà đều là thành kính người. Con cháu gặp nạn, ta liền tới nhìn một chút có thể hay không hỗ trợ. Miễn cho ngươi chết cũng không bảo vệ được. Mặc lão gia vừa nghe lời này nháy mắt biến sắc. Hắn không trách người coi miếu lời nói khó nghe, mà là rõ ràng nghe ra cái gì. Tề sư phụ, dụ bà, các ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ tối nay cực kỳ hung hiểm? Người coi miếu trợn to hai mắt nhìn một chút Mặc lão gia lại nhìn một chút lão đầu. Tốt a, ngươi thế mà còn giấu giếm người nhà họ Mặc. Tề Trọng Bân lúc này đã là lúng túng lại là ảo não. Lão thái bà này cũng quá ngay thẳng. Chỉ có thể kiên trì giải thích một câu. Cái này, đây không phải miễn cho phủ thượng người sợ nha. Còn không bằng không biết đây. Ngăn tại bên ngoài bên trong người cũng không cần biết quá nhiều. Ngăn không được mà nói. Biết cũng tác dụng không lớn. Ngược lại hoảng hốt sinh loạn. Mặc lão gia là biết tối nay Tề Trọng Bân muốn làm phép. Nhưng mỗi lần Tề Trọng Bân đều đầy miệng đánh cực gọi hắn yên tâm. Cũng không cần người hỗ trợ. Không nghĩ tới lúc này nghe tới tựa hồ sẽ rất hung hiểm. Mặc lão gia ngài cũng đừng trách hắn. Lão đầu tử này chính là tính tình này. Tối nay ta tới trợ giúp hắn. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Mặc lão gia hảo tâm tình thoáng cái bị quấy không có. Đây là muốn nổi giận đều không chỗ phát. Dù sao người trước mắt là muốn che chở nhà mình. Người coi miếu dụ bà đến giúp đỡ. Nhượng Tề Trọng Bân vừa mừng vừa sợ. Bất quá nhưng ngược lại, Mặc phủ bên trong những người khác lại đều bị quét hứng. Cũng không phải bọn hắn chán ghét người coi miếu, mà là tối nay thư nghe không thành. Mặc lão gia đối ngoại giải thích là nói thư tiên sinh có chuyện từ chối đi. Nhưng Tề Trọng Bân cùng người coi miếu nhưng là biết Mặc lão gia ý nghĩ. Mặc lão gia nguyên thoại là, kể chuyện tiên sinh không phải ta Mặc phủ người. Trước đó lại không biết chút nào. Liền không cho người ta lội nước đục. Chỉ cần Mặc gia không có việc gì, nghe thư ngày nào đều có thể. Điều này cũng làm cho người coi miếu cùng Tề Trọng Bân đối Mặc lão gia càng lau mắt mà nhìn. Khánh Nguyên trà lâu bên kia, Dịch Thư Nguyên đã nói xong hôm nay thư. Mặc dù Dịch Thư Nguyên lập quy củ là một ngày một sách, nhưng hiển nhiên là tại Khánh Nguyên trong trà lâu quy củ không ảnh hưởng hắn đi Mặc phủ. Chính tại Dịch Thư Nguyên thu dọn đồ đạc thời điểm, theo vừa rồi kể chuyện đoạn cuối tựu đến A Đức chen qua chính tại tản đi đám người. Đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, Dịch tiên sinh, trước đó định tối nay đi chúng ta Mặc phủ kể chuyện. Ngài còn nhớ sao? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy người tới gật đầu. Nhớ kỹ đây, A Đức cười xấu hổ cười nói. Cái kia, là dạng này, ách. Là chúng ta phu nhân đột nhiên thân thể có chút khó chịu. Vốn có kể chuyện cũng là đặc biệt vì phu nhân chuẩn bị. Cho nên hôm nay tựu không kể chuyện. Dịch Thư Nguyên giúp đối phương nói ra. Đúng đúng, tối nay liền thôi. A hát, Dịch tiên sinh yên tâm. Đây là lão gia nhượng ta mang tới. Tính là tối nay đã nói qua sách. Ngài cất kỹ. A Đức tại Dịch Thư Nguyên trên mặt bàn buông xuống một thỏi bạc. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy A Đức, cái sau bị nhìn có chút lúng túng. Tốt, bạc ta thu xuống, ai ai ai, vậy ta đi về trước A. A Đức bị nhìn đến có chút không được tự nhiên. Sau khi nói xong liền xoay người vội vàng rời đi. Dịch Thư Nguyên dùng triển khai quạt xếp ở trên bàn như vậy qua tới. Liền đem bạc thu tại mặt quạt bên trên. Hắn cổ động quạt cân nhắc một thoáng. Tối thiểu có đến 10 lượng. Một bên tiểu nhị nhìn lấy thẳng ao ước. Ha, cái này Mặc lão gia còn thật giảng cứu. Đẩy đều đẩy còn nhượng người đặc biệt đưa bạc qua tới. Trưởng quỹ gõ gõ quầy hàng. Không hiểu a, nếu không nhân ra tại sao là lão gia đây? Đi làm việc, Dịch Thư Nguyên quạt run lên. Bạc tại không trung xẹt qua một cái đường cong. Rơi xuống trên tay trái. Hắn đứng dậy đi hướng trà lâu cửa ra vào. Nhìn lấy trên đường phố vội vàng đi xa Mặc phủ gia đình. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đứa nhỏ này đầu thai đến Mặc gia xác thực không phải không có đạo lý. Sẽ đầu thai. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng phụ họa một câu. Hắn còn nhớ tiên sinh nói qua đầu thai cũng là muốn kỹ thuật. hiện tại xem ra bé con xác thực có kỹ thuật. Mặc dù đem người kể chuyện cự tuyệt, nhưng Mặc phủ trên dưới người y nguyên tụ tập lên, cũng không nhượng đại gia quá mức thất vọng. Tối nay yến tiệc còn là tại, mặc dù là hạ nhân dùng đều có thể ăn đến một bàn không tệ rượu thịt. Mặc phu nhân lộ ra có chút dầu dĩ không vui, oán giận phu quân tự ý đồng ý người kể chuyện lui đi tối nay thư. Nhưng Mặc lão ra vài câu sinh khí sẽ ảnh hưởng hài tử. Tự lại nhượng Mặc phu nhân không tốt lại xoắn suýt. Hôm nay vốn là trời âm u, trạng vạng phía sau trời cũng tối rất nhanh. Đồ ăn còn chưa lên đủ đây, bên ngoài thiên liền đã tối sầm lại. Ô hô, ô hô, một trận gió lớn thổi tới, thổi đến Mặc phủ cánh cửa rung động. Hậu viện trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng Tề Trọng Bân cùng lão ẩu trước sau mở mắt. Trời vẫn chưa hoàn toàn đen đây, không đến mức hiện tại liền tới cửa a. Hắc đạo hung nhật, cũng không phải là không có khả năng, không thể lơ là. Hai người cũng không ngồi được, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Chỉ bất quá mới tới trong viện, Tề Trọng Bân tựu cảm giác đến trên mũi rơi xuống một giọt nước. Sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, mưa rơi. Lão đầu và lão ẩu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm bộ dáng, sắc mặt trở nên so sắc trời còn khó nhìn. Mưa cũng không phải rất lớn, nhưng lại rất phiền toái, bởi vì thời gian lâu dài tàn hương có thể sẽ bị cuốn đi. Ầm ầm, có tiếng sấm không có lôi quang. Một tiếng này động tĩnh nhượng hai người Tề Trọng Bân cùng Dụ Bà sắc mặt nghiêm túc. Cái này rõ ràng không phải chân chính tiếng sấm, thậm chí thanh âm này cũng không phải bình thường người có thể nghe được. Yêu nghiệt tại đụng trận, binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn, người đi tiền sảnh Mặc phu nhân cái kia trông coi, người tại cái kia ta yên tâm, ta đi hậu viện nhìn một chút. Dụ Bà nhìn một chút Tề Trọng Bân, chính mình cẩn thận, đừng gượng chống, không chống nổi tựu kêu ta. Biết, hai người một trước một sau, riêng phần mình xông ra ngoài. Tiền sảnh không xa, lão ẩu thoáng cái tựu đến, nhưng đến nơi này, vừa mới còn có thể nghe đến náo nhiệt thế mà tất cả đều không có. Dụ Bà biến sắc, bành tương đương, địa một thoáng mở ra tiền sảnh cửa. Trong sảnh thế mà không có một ai, nhưng Dụ Bà cũng không hoảng. Nhắm mắt về sau ngón tay hướng mi tâm một điểm, thoáng cái, tiền sảnh bên trong lại là vô cùng náo nhiệt một phiến. Mở mắt ra, quả nhiên trong sảnh người đều tại. Dụ Bà bà, làm sao, Tề sư phụ đây. Dụ Bà vừa mới mở cửa đến gấp, hiển nhiên cũng kinh đến một chút người. Nàng vội vàng xin lỗi nói, a hát, không có việc gì, liền là có chút đói. Không biết còn có hay không vị trí của ta. Mặc lão ra xem như tương đối rõ ràng chân tướng người lúc này tựa hồ minh bạch cái gì. Vội vàng gọi tới một tiếng. Dụ Bà lời nói này, tới chúng ta bàn này, mau mau mời ngồi. Đúng đúng, Dụ Bà bà đến bên này a. Bên này rộng rãi. Mặc phu nhân đồng dạng chào hỏi Dụ Bà đi qua, đồng thời lại hỏi một câu. Dụ Bà bà, ngài từ bên ngoài tới, có nghe đến tiếng sấm nha? Bọn hắn đều nói không nghe thấy đây. Nhanh lau lau nước mưa, bên ngoài mưa rơi, bất quá tiếng sấm xác thực không có. Dụ Bà một bên ngồi xuống, một bên lộ ra mặt mày tươi tắn trả lời. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến vừa rồi là lúc nào chúng huyễn thuật. Tứ phương pháp trận hiệu quả là có, nhưng khẳng định không phải không có khuyết điểm. Không trực tiếp xông vào mà nói, nếu như thông qua cách thức khác thực hiện huyễn thuật ảnh hưởng tựu rất khó giải quyết. Dụ Bà cầm chén đũa lên thời điểm cẩn thận đếm lấy trong sảnh người. Nàng muốn bảo đảm ai cũng không theo cái này đi ra. Nếu không nếu là mê hoặc lại một cái gia đình, khả năng từ nội bộ phá tứ phương trận, vừa mới cái kia một thoáng, có lẽ liền là dò xét. Cái này yêu tà thế mà hiểu cao minh huyễn thuật, mà lại thoáng cái tự minh bạch trận pháp nhược điểm, hiển nhiên so trong tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Dụ Bà trong lòng âm thầm lau vệt mồ hôi. So với minh đao minh thương, loại này âm hiển nhiên là nàng cùng lão đầu không muốn gặp gỡ nhất. Tin tức tốt là, chơi trò hề này, cũng nói đối phương ngạnh thực lực cũng không có quá khoa trương. Tề Trọng Bân lúc này gặp gỡ cùng dụ bà không sai biệt lắm tình huống. Tại hắn chạy về phía hậu trạch thời khắc, liền cảm thấy toàn bộ Mạc phủ biến thành một tòa nhà trống. Một chút xíu thanh âm đều không còn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tề Trọng Bân đứng ở phía sau viện làm cùng lão ẩu đồng dạng lựa chọn. Thi thuật hướng mi tâm một điểm. Trong nháy mắt phá vỡ tầng này huyễn thuật. Nhưng huyễn thuật bị phá mở một sát na kia. Liền là một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên. Tề Trọng Bân cơ hồ bản năng khom lưng. Một thanh giấy làm đại đao quét qua phần lưng. Tề Trọng Bân bên cạnh chân một đạp. Trực tiếp đem một tên người giấy võ tướng đá văng ra. Sau đó nhìn chút chu vi. Nháy mắt tê cả da đầu. Toàn bộ hậu viện thế mà lít nha lít nhít đứng đầy người giấy hàng mã. Có rất mới. Có 10 phần cũ kỹ. Những này làm bằng giấy đồ chơi đứng tại trong mưa nhưng không có bị nước mưa ướt nhẹp. Thật nặng thật thuần âm khí. Thế nhưng là vì cái gì? Mưa chưa đủ lớn. Tàn hương nên cũng còn không có cuốn đi. Mà lại tứ phương tôn thần đều không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ vừa mới cái kia một tiếng nổ vang liền đã phá trận pháp? Ngươi có phải hay không đang nghĩ? Vì cái gì tứ phương thần không có phù hộ cái này? Một cái âm không âm dương không dương thanh âm quái dị ở chung quanh vang lên. Hắc hắc hắc hắc hắc. Chờ ngươi chết ta liền nói cho ngươi. Hừ. Ta còn nói ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai là cái chỉ dám giấu đầu lộ đuôi. Tranh Tề Trọng Bân thất tinh kiếm xuất khiếu. Trong tay xuất hiện một thanh lá bùa. Hướng thẳng đến chu vi vung ra. 6-7 người giấy bên trong hợp lại. Tề Trọng Bân vung kiếm theo kịp. Cùng người giấy đấu cùng một chỗ. Hơn nữa nhao nhao đem bên trong lá bùa người giấy bổ ra. Nhưng mặt khác lá bùa bởi vì trời mưa quan hệ. Trực tiếp bị nước mưa đánh rớt tại trên đất. Rất nhiều người giấy cũng nhao nhao lần nữa phát động thế công. Có cầm đao có cầm thương. Còn có thế mà dùng cung tiễn. Nghiễm nhiên là một cái chiến trận. Tề Trọng Bân một người một kiếm. Cùng đếm không hết người giấy giấy binh đấu cùng một chỗ. Pháp thuật hiệu quả không lớn tự toàn bằng võ công. Nhưng những vật này động động làm quỷ dị cũng không cần cố kỵ sinh tử. Tề Trọng Bân trong khoảng thời gian ngắn đã mấy chỗ bị thương. Tới Tề Trọng Bân hét lớn một tiếng. Từng đạo bóng trắng bay ra ngoài. Từng cái nhỏ mảnh người giấy đứng lên. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại có thể cùng quỷ dị lớn người giấy đánh đến lực lượng ngang nhau. Ta tìm tới ngươi. Tề Trọng Bân hét lớn một tiếng. Hắn đã thấy quỷ ảnh. Chính tại một cái che kín khăn hồng cô dâu áo đỏ người giấy cái kia. Thất tinh kiếm theo phóng qua tới chủ nhân rơi xuống người giấy trên thân. Một kiếm xẹt qua, vù tương đương, một thoáng. Màu hồng người giấy một phân thành hai. Khăn hồng cô dâu cũng rơi xuống. Nhưng không có bất luận cái gì cắt vào cảm giác. Cái này khiến Tề Trọng Bân trong lòng lại là giật mình. Tiền sảnh vị trí. Lão ẩu hiển nhiên phát giác một chút Tề Trọng Bân động tĩnh. Có thể cảm giác được hắn thi pháp khí tức. Hiển nhiên đánh đến 10 phần kịch liệt. Không nghĩ tới trời còn triệt để đen đây. Đối phương liền tới thế hung hăng. Dụ bà nắm chặt bát cơm nắm lấy đũa. Một mực nhắc nhở chính mình muốn ổn định. Không thể loạn. A, một tiếng thê lương thảm thiết từ hậu viện truyền tới. Dụ bà tâm thần thoáng cái tự loạn. Không nhịn được trực tiếp đứng lên. Cái này khiến cùng bàn người tất cả đều dừng động tác lại. Dụ bà. Ngài làm sao? Mạc phu nhân hỏi như vậy một câu. Người bên cạnh cũng một mặt kỳ quái. Nhưng dụ bà căn bản không để ý tới trả lời. Người đã vọt tới cửa ra vào. Chính là tại mở cửa phía trước trong tích tắc. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Mạc phu nhân. Nàng không nghe thấy. Dụ bà tay nắm lấy cửa đình chỉ động tác. Nhưng tay lại tại khẽ run. Ngoài phòng tiếng mưa rơi nhượng người bực bội. Dụ bà trong lòng lâm vào dãy dụa. Đi hay là không đi? Chính là sau một khắc, ngoài phòng mưa đột nhiên nhỏ xuống. Mạc phủ vị trí trên đường lớn. Dịch Thư Nguyên đi tới Mạc phủ trước cửa. Cửa lớn đóng chặt phía trước treo lấy đèn lồng đỏ. Dịch Thư Nguyên một tay xòe ra quạt xếp. Mà quạt xếp bên trên nâng lên một cái hồ lô. Lúc này trong hồ lô không ngừng có từng đạo vô hình khí tức lên không? ở trên trời tựa như hóa thành mượt mà như nước hỏa diễm. Trên trời mây đen trong thời gian thật ngắn bị mùi rượu này tiêm nhiễm. Tầng mây thật giống như bị chậm rãi xoay chuyển, như là vòng xoáy. Trong quá trình này, mơ hồ có như nước nhập dầu quái phong gào thét. Tại hai thuật sĩ trong mắt quỷ dị đáng sợ yêu tà. Tại bây giờ Dịch Thư Nguyên trong mắt nhưng không chỗ che thân. Xác thực có mấy phần bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là nhằm vào thuật vận dụng cùng đối nhân tâm nắm chắc. Khám phá về sau, đối Dịch Thư Nguyên tới nói, loại này đều không thể ban ngày hiện thân đồ chơi tại hắn hiện tại trước mặt liền năng lực phản. Kháng đều không có, thu, Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động, từng mảng lớn mùi rượu tựu đều trở về. Tựu liền trên trời mây đen đều bị mang theo trở về. Tựa như một đạo nhỏ bé vòi rồng chính tại nhanh chóng thu vào trong hồ lô. Ôi ách, chấm ngoặc kép, một loại tựa như hấp khí. Khàn khàn bên trong mang theo hoảng sợ thấp gào tiếng vang lên. Tại hồ lô thu nhỏ miệng lại chính khắc im bặt mà dừng. Bảo bối này nếu chỉ thuần dùng tới ngăn chặn nước mưa ngược lại là cũng rất có thần hiệu. Lẩm bẩm tự nói lúc. Theo Dịch Thư Nguyên tay trái vung lên tay áo, Mặc phủ đại môn liền trực tiếp mở ra. Trên trời mây đen chính tại tản đi, lộ ra một vầng minh nguyệt. Dịch Thư Nguyên từng bước đi vào Mặc phủ tiền viện, một cỗ long lanh cảm giác ấm áp, tựu giống như gió xuân hóa tuyết đồng dạng hòa tan dung đi âm khí, từ từ quét qua toàn bộ Mặc phủ. Hết chương.